Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Vương Tú Tú khóc. 6. Càng, làm 10 giây trôi qua, tiểu hình truyền tống trận quang mang lập tức tiêu tán. Một cái bình ngọc cùng một cái hộp gỗ xuất hiện ở Tô Ly đoàn người trước mặt. Liền liệt dương căn cứ thành phố võ giả Thương Thành, tiến hành không gian truyền tống thời điểm, đều có thể tập trung Tô Ly vị trí. Hạch tâm căn cứ thành thị có thể tập trung vị trí. Tô Ly đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trước mắt hộp gỗ cùng bình ngọc, hẳn là phân biệt chứa tẩy thần quả cùng dưỡng hồn cam lộ. Đón những vàng kia cấp, kim cương cấp người hầu ánh mắt hâm mộ. Tô Ly trước đem tẩy thần quả lấy ra, không chút do dự ăn vào trong miệng, làm tẩy thần quả tiến nhập Tô Ly cái bụng. Vũ hồn, Beelzemon, lập tức sản sinh khí lưu màu đen, đem tẩy thần quả bao vây. Sau đó, Tô Ly thần hồn chi lực bắt đầu tăng trưởng. Hắn khi tiến vào hạch tâm căn cứ thành thị phía trước, chỉ có thể đem thần hồn chi lực khuếch tán đến 60-10 ngàn thước bên ngoài. Nhưng theo tẩy thần quả tác dụng phát huy được, cực hạn này bị trong nháy mắt đánh vỡ. 61-10 ngàn thước, 62-10 ngàn thước, 63-10 ngàn thước, làm Tô Ly 637 thần hồn chi lực có thể khuếch tán đến 66-10 ngàn thước thời điểm, hắn thần hồn chi lực đình chỉ tăng trưởng. Quả nhiên cùng phía trước giống nhau, tẩy thần quả mỗi ăn nhiều một viên sẽ giảm thiểu một thành hiệu quả, ăn được chỉ có thể tăng 1-10 ngàn thước thời điểm, cũng không có tiếp tục ăn đi xuống cần thiết. Tô Ly nghĩ như vậy một cái, theo hắn đưa tay chộp một cái, ngón tay khơi một cái kia bình ngọc đã bị mở ra. Tô Ly cầm bình ngọc, đối với cùng với chính mình miệng ngã một cái, thì có một giọt như chung nhũ dịch giọt nước mưa tiến vào trong miệng của hắn, rầm một tiếng bị hắn nuốt vào cái bụng. Hắc sắc khí thể lập tức đem dưỡng thần cam lộ bao vây. Nhất thời, Tô Ly thần hồn chi lực tiếp tục tăng trưởng. 67-10 ngàn thước, 68-10 ngàn thước, 69-10 ngàn thước, làm tăng trưởng đến 71-10 ngàn thước thời điểm. Dưỡng thần cam lộ cũng không còn hiệu quả. Hiệu quả cơ bản giống nhau. Nhưng, Tô Ly híp mắt, giờ này khắc này, hắn có một loại thần hồn càng thêm khỏe mạnh chính hắn cảm giác. Nói cách khác, đối với hắn mà nói, dưỡng thần cam lộ hiệu quả muốn hơi tốt hơn như vậy một tia. Không biết đối với những người khác có không có có loại này hiệu quả. Bất quá coi như không có, ngược lại hiệu quả không sai biệt lắm. Về sau Hướng Dương, Nhạc Nhạc bọn họ tu luyện, liền mua dưỡng thần cam lộ. Tô Ly nội tâm tính toán, ta bây giờ còn cần 4 tích dưỡng thần cam lộ, là có thể đem địa phẩm cao cấp dưỡng thần cam lộ hiệu quả ép khô. Nếu như còn muốn tiếp tục đề thăng, cũng chỉ có thể mua thiên phẩm tinh thần thảo. Mấu chốt là còn giống như không có gì nguồn hàng hóa. Xem ra ta phải dùng tốt tốc độ nhanh nhất, kiếm được 2 triệu tích phân, đem cái kia 2 bụi cây tinh thần thảo cho mua đến tay, miễn cho bị những người khác mua đi. Ngoặc kép, dưỡng thần cam lộ lời nói, Nhạc Nhạc tạm thời không cần. Hướng Dương phía trước phục dụng 2 miếng tẩy thần quả, cho nên còn có thể dùng 8 tích. Ta cần 4 tích, nói cách khác, duy nhất mua 12 tích là đủ rồi. Còn lại 6 vạn tích phân, có thể mua 6 khối đỉnh cấp hồn ngọc. Ta phía trước huyễn ảnh thần hồ nơi đó lấy được 7 khối đỉnh cấp hồn ngọc, cho Hướng Dương 5 khối cho rằng kết hôn lễ vật, tự ta ngược lại không có mấy khối có thể dùng. Nếu không phải là đỉnh cấp hồn ngọc, một khối là có thể tu luyện thật dài thời gian, ta đều không có biện pháp kiên trì đến bây giờ. Tô Ly không có cho người hầu hoặc là thường ra mua những thứ này thiên tài địa bảo ý tưởng. có thể về sau hắn tích phân nhiều không kể xiết, biết xuất ra linh tinh một điểm, cho rằng nhiệm vụ thưởng cho, nhưng ít ra hiện tại, dùng trung cao cấp hồn ngọc cùng đỉnh cấp năng lượng thạch cho rằng thưởng cho là được. Mà lưỡng chủng đồ đạc, hắn nhưng thật ra vô cùng nhiều. Dù sao, hắn đã từng đem ám nha, ám ô đánh bể quá. Hai xúc sinh này bên trong không gian giới chỉ, bảo vật cũng không ít. Không chỉ có như vậy, đánh bể ám nha, ám ô đồng thời, hắn còn tại đằng kia một lần diệt thành chi chiến bên trong. Chém giết số lượng phồn đa 3 cấp, 4 cấp yêu thú, một thân điểm công lao vượt qua 5 vạn. Cho nên, liền cần phải 10.000 công huân tinh thần thảo. Hắn cũng có tư cách mua đến tay. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía số liệu màn sáng mở miệng lần nữa. Mua 12 tích dưỡng hồn cam lộ cùng 6 khối đỉnh cấp hồn ngọc. Tô Ly dứt lời, điện tử hợp thành thanh âm lập tức vang lên. Người tổng cộng mua 12 tích dưỡng hồn cam lộ, 6 khối đỉnh cấp hồn ngọc, cộng tiêu hao 18 vạn tích phân, 1.800 không công huân. Đang ở vì ngươi mở ra truyền tống trận, đếm ngược thời gian, 1, 0, 9, 8, rất nhanh, đọc dây kết thúc, làm tiểu hình truyền tống trận hào quang sáng lên, 13 bình ngọc cùng 5 khối đỉnh cấp hồn ngọc xuất hiện Tô Ly đoàn người trong tầm mắt. Tô Ly tự tay víu vào kéo, thì có 8 bình ngọc bay về phía hướng dương. Hướng dương, trong khoảng thời gian ngắn ngươi không nên đi muốn tấn cấp kim cương cấp. Ít nhất cũng phải đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3%. Mới suy nghĩ tấn cấp kim cương cấp võ giả sự tình. Cái này 8 tích dưỡng thần cam lộ ngươi cầm đi dùng. Chờ thêm mấy năm, ta kiếm lấy đến lượng lớn tích phân, sẽ cho ngươi mua tốt hơn đồ đạc. Nữ nhân của mình đang thỏa mãn tự mình tu luyện điều kiện tiên quyết dưới. Tô Ly tuyệt sẽ không hẹp hòi. Cảm ơn lão công, hướng dương nhãn tình sáng lên, hướng về phía Tô Ly gương mặt của liền bẹp một ngụm. Nếu không phải là hiện tại Tô Ly cung điện còn không có xây xong, nàng thậm chí muốn làm ra càng quá phận cử động để báo đáp Tô Ly đối với mình sủng ái. Tô Ly cười cười, nhìn về phía Thường Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, người tạm thời trước hết tăng cao tu vi a. Bất quá cũng không nên gấp gáp tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Chờ người bạch ngân cấp đại viên mãn thời điểm, ta giúp người làm điểm đề thăng chân nguyên độ tinh khiết đồ vật. Tận lực kết xuất phẩm chất tốt hơn võ đạo kim đan không? Chấm ngoặc kép, ân. Thường Nhạc Nhạc điềm điềm gật đầu. Tô Ly phu thê ba người bên người, những gia thần kia người hầu, tất cả đều lộ ra vẻ mặt biểu tình hâm mộ. Dưỡng thần cam lộ a, một giọt liền giá trị 10.000 ức điểm cống hiến thiên tài địa bảo. Cứ như vậy bị Tô Ly tống đi 8 tích. Giờ khắc này, Triều Tà Âu, Lâm Nhiên trong lòng khẽ động. Bọn họ xem như là rõ ràng Tào Miêu Miêu tại sao phải mặt dày hỏi Tô Ly có thiếu hay không nữ nhân. Đừng nói là Tào Miêu Miêu, các nàng đều muốn thần phục ở Tô Ly dưới thân. Nhâm Quân Hái, đáng tiếc các nàng tướng mạo vóc người mặc dù so sánh lại Tào Miêu Miêu tốt, nhưng không so được Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc. Trọng yếu hơn chính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, các nàng là Hướng Dương kim cương cấp người hầu. Nếu như Hướng Dương sinh khí, giải trừ cùng các nàng người hầu quan hệ, các nàng đừng nói là trở thành Tô Ly nữ nhân, phòng trừng cũng không có tư cách ở lại hạch tâm căn cứ thành thị. Đem Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc chuyện cần làm an bài xong phía sau, Tô Ly nhìn về phía Hứa Văn Hương, nhẹ giọng nói. Hứa Văn Hương, đang trong tu luyện Hứa Văn Hương lập tức mở mắt, cung kính nhìn về phía Tô Ly. Đại nhân, xin phân phó. Tô Ly vung tay lên một cái, 3 khối cao cấp hồn ngọc bay về phía Hứa Văn Hương. Người ở đây tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, cùng với phía trên nhất tòa kia căn cứ thành thị chuyển một cái. Giúp ta hỏi thăm một ít tình báo. Đây là đồ đạc, là tưởng thưởng của ngươi. Hứa Văn Hương tiếp nhận cao cấp hồn ngọc. Hắn biểu tình sửng sốt một chút, do dự trong nháy mắt, cắn răng một cái hướng về phía Tô Ly cung kính nói. Thuộc hạ tạ đại nhân ban cho. Tô Ly chỉ là cười cười, sau đó nhìn về phía Lâm Tâm Thành. Cái này không, 7 cái kim cương cấp võ giả, phất tay ra bên ngoài 10 khối cao cấp hồn ngọc, nói rằng, người phụ trách bảo hộ Hứa Văn Hương an toàn. Ngoặc kép, Lâm Tâm Thành sắc mặt vui vẻ. Sau đó, là, hai người cung kính trả lời. Theo, bọn họ bay lên trời, không bao lâu liền biến mất. Mà lúc này, Tất Vân Đào bay đến Tô Ly trước mặt, cung kính nói rằng, đại nhân, cung điện đã xây xong. Tô Ly, ngoặc kép, ngoạc tàu, nhanh như vậy. Tô Ly ba người nhìn sang, ngay lập tức sẽ phát hiện, một tòa dài rộng mấy ngàn thước cung điện, cứ như vậy bị xây xong. Ở Tô Ly gần vào ở cung điện thời điểm, ngũ phương căn cứ thành thị nào đó mảnh nhỏ võ giả bình thường không thể vào khu vực. Vương Tú Tú đứng ở chính mình cha ruột, ngũ phương đại đế, cửa cung điện, đều nhanh khóc lên, bởi vì nàng dường như bị chính mình cha ruột trục xuất, thành không có cha nuôi, không có mẹ dạy con hoang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?